Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Bởi vì còn ở Lăng Gia, cho nên Ninh Tố cũng không dám làm nàng phía sau lưng thương nhanh chóng chữa khỏi. Chỉ có thể chịu đựng đau lên, trước nhìn Lăng Vũ thương, nhìn đến Lăng Vũ trơn bóng phía sau lưng Ninh Tố cứng đờ. Xem ra không phải nhân gia chữa khỏi hệ cấp bậc thấp, mà là căn bản là chưa cho nàng trị, chỉ là tùy tiện lau điểm thuốc trị thương. Nhìn dị thú chuột, đãi ngộ đều so nàng hảo, còn cấp che lại cái tiểu thảm lông, 105 thiếu một chân cùng một cái cánh tay, miệng vết thương đều bao hảo, chỉ là không biết chờ hắn tỉnh lại có thể hay không hối hận. Cho nên vì cái gì chỉ có nàng miệng vết thương lý như vậy tùy tiện. Cái này Ninh Tố dối rắm. Nàng nếu không làm miệng vết thương tự lành tính, chính là trong lòng ủy khuất liền không chỗ đã phát. Không được, lưu chữ, cấp Lăng Vũ xem bọn hắn Lăng ra người là như thế nào đối nàng. Chính là tay sao làm ra vẻ, nhìn ngủ hảo hảo Lăng Vũ. Ninh Tố trong lòng không cân bằng, dựa vào cái gì hắn có thể như vậy thoải mái nằm thẳng ngủ thơm ngọt. Ninh Tố bóp Lăng Vũ cao thẳng cái mũi, biết Lăng Vũ cảm thấy hít thở không thông bị bắt tỉnh lại. Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ninh Tố, cho nàng một cái đại đại miệng cười. Ninh Tố chỉ cho hắn một cái vô cùng ủy khuất biểu tình làm đáp lại. Làm sao vậy? Lăng Vũ lập tức bò dậy. Chuyện gì làm nàng như vậy ủy khuất? Ninh Tố bẹp miệng, cái gì cũng chưa nói, xoay người làm hắn xem nàng một mảnh cháy đen phía sau lưng. Phía sau lưng quần áo đã bị cắt. Lăng Vũ xem tim thắt lại, tự trách không thôi. Hiện tại ở nhà ngươi, ta có thể cho miệng vết thương nhanh lên khép lại sao? Đau quá, đều nói nữ nhân tự mang ba phần diễn. Ninh Tố hiện tại chính là như vậy, rõ ràng có thể nói thẳng, lại muốn quanh co lòng vòng làm Lăng Vũ chính mình lĩnh ngộ. Lăng Vũ nhíu mày, cảm giác hạ hắn phía sau lưng, không có một chút không khỏe. Nếu không phải xác định hắn phía sau lưng bị thương so Ninh Tố nghiêm trọng, hắn đều phải hoài nghi. Hắn có hay không bị thương, loại này ngoại thương tùy tiện một cái ba cấp trở lên chữa khỏi hệ dị năng giả đều có thể chữa khỏi. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì hắn thương hảo Ninh Tố thương lại còn như vậy nghiêm trọng. Nghĩ đến nào đó khả năng, Lăng Vũ sắc mặt không hảo. Lúc này Lăng Ngạo mang theo một cái nữ hài một trước một sau vào được. Nhìn đến Ninh Tố cùng Lăng Vũ tỉnh lại, trên mặt nghiêm túc biểu tình lập tức biến mất. Tiểu tử thúi cùng nha đầu tỉnh, xem ra tâm du dị năng vẫn là rất không tồi, Lăng Ngạo cao hứng nói. Lăng Ngạo nói tâm du chính là hắn phía sau nữ hài. Cổ tâm du, Lăng gia đưa tới chữa khỏi hệ dị năng giả, lục cấp dị năng giả, nơi nào, gia chủ quá khen. Thiếu gia thương chỉ là ngoại thương, liền tính không có tâm du, dựa vào thiếu gia dị năng sư dị năng cấp bậc cũng sẽ thực mau hảo lên. Cổ tâm du có chút ngượng ngùng nói, nàng dị năng tiến vào quá Lăng Vũ thân thể, biết hắn dị năng cấp bậc cũng thực bình thường, thật là quá khen, liền thiếu phu nhân thương đều trị không hết. Xem ra ngươi cái này Lăng gia giá cao cung cấp nuôi dưỡng chữa khỏi hệ dị năng giả cũng không có quá lớn tác dụng, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Cổ tâm du sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía Ninh Tố, không nghĩ tới Ninh Tố thế nhưng làm Lăng Vũ biết nàng phía sau lưng thương không có chữa khỏi, mà Lăng Vũ cũng tùy tiện đem việc này nói ra. Hoàn toàn không cho nàng cái này hy hữu chữa khỏi hệ dị năng giả một chút mặt mũi. Nàng chính là khó được chữa khỏi hệ, đi đến nơi nào không bị người tránh tương phủng. Lăng Vũ thế nhưng cũng dám như vậy đối nàng nói chuyện. Lăng Ngạo nghe được Lăng Vũ nói, nhìn đến cúi đầu Ninh Tố, biết sao lại thế này. Tâm Du, sao lại thế này? Tuy rằng hắn không cần phải chữa khỏi hệ dị năng giả, bất quá Lăng gia còn cần. Tùy ý vẫn là không thể đem người bước đi rồi. Rốt cuộc một cái chữa khỏi hệ dị năng giả không hảo tìm ân y, bất quá hắn cũng không thể nhìn hắn cháu dâu chịu ủy khuất mà không ra tiếng. Cổ Tâm Du nghe được Lăng Ngạo nghiêm khắc ngữ khí, biết nàng hôm nay cần thiết tìm cái nói quá khứ lý do, nếu không nàng liền thật sự không có biện pháp lại đãi ở Lăng gia. Gia chủ, ta đem dị năng đều dùng ở thiếu gia thương mặt trên. Ta không thấy ra tới nàng là thiếu phu nhân. Cho nên muốn tối nay chờ dị năng khôi phục lại. Ta không phải cố ý. Cổ Tâm Du có chút hoảng loạn giải thích nói. Mắt to nhìn về phía Lăng Vũ. Sợ hãi hắn không tin. Kia điềm đạm đáng yêu. Chân tay luống cuống bộ dáng. Nếu không phải bọn họ nhận thức có mặt khác chữa khỏi hệ dị năng giả, thiếu chút nữa liền tin. Ninh Tố tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là cũng có thể nghe ra nàng lời nói tiềm tàng ý tứ. Ý tứ là nàng chỉ lo cấp Lăng Vũ cái này Lăng gia thiếu gia trị thương. Bởi vì Ninh Tố lớn lên quá bình thường cho nên không xứng Lăng gia thiếu phu nhân cái này thân phận. Nếu không phải Lăng gia người, nàng có cái gì tất yếu hao phí nàng dị năng cấp Ninh Tố trị thương. Hơn nữa lời trong lời ngoài đều không có phải cho Ninh Tố xin lỗi ý tứ. Đây là ỷ vào thân phận không có sợ hãi a. Nếu là như thế này liền thôi bỏ đi. Nha đầu, dù sao ngươi không dùng được trì dũ sư, cho nên vẫn là chạy nhanh đem thương chữa khỏi. Xem ra ra đau lòng, Lăng Ngạo nói đến, lời này lại là mấy tầng ý tứ. Phía trước một câu tuy nói là tin Cổ Tâm Du cách nói, nhưng là câu nói kế tiếp lại ở nói cho nàng, Ninh Tố không cần ngươi chữa khỏi hệ dị năng giả cũng có thể chính mình chữa khỏi thương. Hơn nữa Ninh Tố ở Lăng Ngạo trong lòng vị trí không thấp, bởi vì hắn căn bản là không thấy được Ninh Tố phía sau lưng thương lại lựa chọn tin tưởng nàng. Cổ Tâm Du nghe xong Lăng Ngạo nói ánh mắt chợt lóe, hiển nhiên là nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, mặt ngoài lại biểu hiện nhất phái thiên chân kinh ngạc hỏi: "A, chẳng lẽ vị tiểu thư này, ép không, là thiếu phu nhân cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả sao?" Ninh Tố ha hả, nghe tâm thân mỏi mệt, đột nhiên phi thường phiền chán như vậy đối thoại, nhưng vẫn là muốn nói, như thế nào sẽ, ta nếu là chữa khỏi hệ, tại như vậy đại nổ mạnh trung tâm đã sớm chết chặt đều không còn. Ninh Tố cũng không phải ăn chay, một câu dỗi trở về, chữa khỏi buộc lại không dậy nổi. Gặp được nguy hiểm không phải một giây trước quải tiết tấu. Thiếu phu nhân nói không sai. Bất quá mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, chữa khỏi hệ luôn là ưu tiên bảo hộ đối tượng. Cổ Tâm Du có chút thẹn thùng nói, trên mặt đỏ ửng nói cho mọi người. Nàng nói tuy rằng nói sự thật, nhưng là vẫn là có chút ngượng ngùng. Kia đáng yêu bộ dáng, làm Lăng Ngạo cái này trải qua thiên phàm lão nam nhân đều nhịn không được cảm thấy khá nhân đau. Ninh Tố, Diễn Tinh bám vào người Lăng Vũ, Ninh Tố ăn trước chỉ thương điểm tâm ân y, miệng vết thương này đối với hắn, xem hắn từng đợt đau lòng, cho nên Cổ Tâm Du kia khả nhân bộ dáng đối Lăng Vũ hoàn toàn không có tác dụng. Chính văn chương 269 sao có thể chỉ cưới một cái không được đến Lăng Vũ nửa cái ánh mắt. Cổ Tâm Du chỉ có thể ở trong lòng khí thẳng cắn răng. Ninh Tố vừa lòng Lăng Vũ biểu hiện, Bởi vì liền người mù đều xem ra tới cổ Tâm Du cũng không có đem Ninh Tố trở thành Lăng Vũ thê tử. Mà nàng nhìn về phía Lăng Vũ cặp kia mục hàm xuân bộ dáng liền biết là Lăng Vũ là đào hoa. Người này đều rời đi Lăng gia mười mấy năm. Như thế nào còn nhiều như vậy đào hoa đâu. Không trở về thời điểm cũng không thấy có cái nào đuổi tới đông khu đi. Ta không gian khí đã không có, Ninh Tố ủy khuất nói. Lăng Vũ lập tức từ hắn không gian khí cầm một phần trị thương nước, trái cây. Đưa cho uy Ninh Tố uống. Tiểu Tâm đừng sặc đến, Lăng Vũ ngữ điệu ôn nhu nhắc nhở nói. Cổ Tâm Du, nàng thương chính là bối không phải tay. Dùng uy sao, xác định không phải cố ý chắt nàng kia thuần thuần tình yêu tâm sao. Lúc này Lăng Vũ nghĩ thầm, hắn vẫn là quá yếu. Nếu không phải sợ người biết Ninh Tố tự lành năng lực, nàng nơi nào dùng chịu cái này tội. Cổ Tâm Du lại đối Lăng Vũ trong tay cái ly đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là cái gì dược có thể cùng nàng chữa khỏi hệ dị năng giả đánh đồng? Chẳng lẽ còn có thể nhanh chóng chữa khỏi Ninh Tố thương không thành? Liền tính là bệnh viện sang quý dược tề cũng không đạt được giống chữa khỏi hệ nhanh chóng như vậy. Làm miệng vết thương khép lại công hiệu đi. Nghe vừa rồi Lăng Ngạo ý tứ tựa hồ chính là có cái này hiệu quả. Cho nên cổ Tâm Du mới muốn biết là cái gì dược. Từ tản mát ra khí vị nghe lên như là nước trái cây, cái quỷ gì. Chẳng lẽ là nước trái cây vị dược tề, vẫn là cái gì có thể chữa khỏi miệng vết thương hoa quả. Mặc kệ cổ Tâm Du như thế nào đoán, Lăng Vũ uy xong Ninh Tố nước trái cây sau đem cái ly vừa thu lại. Liền xem đều không cho nhiều xem một cái. Ninh Tố phía sau lưng lấy mắt thường tốc độ khôi phục trắng nõn. Lăng Vũ ở phía sau xem tâm ngứa. Vội vàng dùng chăn đem Ninh Tố bao thượng. Nơi này còn có người ngoài đâu. Ngươi cũng uống một ly đi. Vạn nhất miệng vết thương không hảo toàn đâu. Ninh Tố đối với Lăng Vũ nói. Cổ Tâm Du, như vậy hoài nghi ta chuyên nghiệp thật sự hảo sao? Lăng Vũ nghiêm túc gật đầu. Cũng uống một ly trị thương nước, trái cây. Cổ Tâm Du, khụ, nếu hảo. Tâm Du ngươi trước đi xuống đi, Lăng Ngạo nói. Nghĩ thầm, nhìn đến không, hắn Lăng Ngạo cháu dâu không cần phải chữa khỏi hệ. Cổ Tâm Du không nghĩ rời đi, nhưng là nhìn đến nàng Tâm Di nam nhân một ánh mắt đều không cho nàng. Có chút mất mát cúi đầu rời đi. Là đào hoa, Ninh Tố chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ ủy khuất. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói sao lại thế này. Lăng Ngạo vô ngữ. Nhìn hai cái mặt mày đưa tình hai người. Lăng Vũ. Hạt A. Không thấy được ta bị giận chó đánh mèo. Ninh Tố. Hạt A. Không thấy được ta mới vừa bị tình địch thương tổn. Ngươi nói đi. Ta đi xem 105 thương còn có thể cứu chữa sao. Ninh Tố nói. Ta đi trước đem hắn trong thân thể đồ vật tiêu hủy. Lăng Vũ nói xong liền đến 105 mét giường. Duỗi tay đến hắn cái gáy. Tinh truyền tìm được loại ở hắn cái gáy chip. Còn có trái tim cũng không ngoại lệ. Đem chip đều điện thành cho tàn lại không thương đến 105. Có thể thấy được Lăng Vũ lôi điện chi lực khống chế nhiều thành thạo. Ninh Tố nhìn 105 thiếu rớt cánh tay cùng chân. Cảm thấy có chút phiền phức. Liền tính có thể trường trở về khẳng định cũng không dễ dàng. Bởi vì thiếu chân từ đuối liền không có. Cánh tay còn hảo. Chỉ là thiếu phía dưới một đoạn. Liền tính như vậy Ninh Tố cũng không dám xác định nàng dị năng là có thể làm hắn cánh tay chân trưởng thành nguyên lai bộ dáng. Lúc trước Lăng Vũ xương cốt tái sinh vẫn là bởi vì uống lên nàng đại lượng huyết cùng dị năng thêm. vào mới làm xương cốt tái sinh. Hiện tại Lăng Vũ khẳng định sẽ không dễ dàng làm nàng dùng máu cứu người. Liền cho hắn thân ra giá trị thương hắn cũng không chịu. Càng đừng nói người khác. Lăng Vũ ở một bên cùng Lăng Ngạo nói lần này sự. Lần này không sợ có người nghe lén. Ninh Tố xem xong 105 lại đi xem dị thú chuột. Trụi lủi dị thú chuột thoạt nhìn thật là xấu bạo. Làm Ninh Tố đau lòng chính là nó kia một thân chuột mau. Lãng phí, nghĩ đến Lăng Vũ đánh giá cao dị thú chuột bản lĩnh lại ám nhạc. Rốt cuộc sai rồi một hồi đi. Bất quá vì không thương mắt, vẫn là thử xem có thể hay không trước làm dị thú chuột trường mau đi. Hiện tại nàng yêu cầu một cái phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn nàng đảo không thiếu. Phía trước ở trong rừng rậm tìm hoang dại nguyên liệu nấu ăn nàng còn luyến tiếc dùng xong. Một chỗ biệt thự nổi phế vật, đường đường dị năng sư thế nhưng bại cấp Lăng gia kia một oa dị năng giả, một người nam nhân tức muốn hộc máu mắng đến. Cách đó không xa quỳ một gối hai cái hắc y nam nữ, liếc nhau yên lặng cúi đầu. Các ngươi đi cho ta đem thông đạo tạc, không thể làm người phát hiện. Viện nghiên cứu nam nhân nguy hiểm híp mắt phân phó nói. Nghĩ thầm, nghe lén thông đạo bị phát hiện không phải quan trọng nhất. Dù sao nhiều năm như vậy, tới nên biết đến cũng biết không sai biệt lắm. Hiện tại quan trọng nhất chính là viện nghiên cứu không thể xảy ra chuyện. Quỳ một gối trên mặt đất nam nữ lên tiếng. Là, gia chủ, liếc nhau nhanh chóng rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại sau nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có bị giận chó đánh mèo. Từ nam nhân nói có thể nghe ra, hắn phi thường khẳng định Lăng gia không có người thăng cấp đến dị năng sư. Đại khái là nhiều năm như vậy, tới thăng cấp đến dị năng sư đều sẽ lập tức rời đi Lăng gia đi trước. Lăng gia nhà cũ sau không còn có trở về, cho nên một chút cũng không hoài nghi Lăng Vũ chính là dị năng sư. Bên này, Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo thương lượng kết quả là, dù sao bọn họ Lăng Vũ bí mật đã không tính bí mật, sao không nói thẳng đi ra ngoài, cho dù có người đi Lăng gia nhà cũ cũng không sợ. Không phải nói cấm địa chỉ nhận có Lăng gia huyết mạch người sao? Hết chương.